Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 344, ngươi rất tốt, không hữu dụng, đi chết đi. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một quỷ dị mỉm cười, tay phải chợt nhắm ngay Dracula. Dracula nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hầu kết một hồi rung động, ấp a úm nói: Cái kia, các hạ, ta, bá tước, vẫn cùng hắn nói cái gì à? Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn, một gã vampire cũng chịu không nổi nữa này cổ ác khí. Nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về Sesomaru, đồng thời lộ ra cái kia trắng hếu răng nanh. Sesomaru nhãn thần lạnh lẽo, chán ghét sinh vật, nói, liền như cùng đuổi con ruồi một dạng, không nhịn được phất phất tay. Nhất thời tên kia vampire thân thể quỷ dị muốn nổ tung lên, huyết nhục văng khắp nơi, thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền đã tan tành mây khói. Hỗn đàn, chúng vampire dồn dập cắn răng mắng Sesomaru quỵt nợ hành vi, cùng với hiện tại không kiêng nể gì cả sát hại tộc nhân của bọn họ. Không thể nghi ngờ là đã đem bọn họ làm tức giận. Nhất thời từng cái liền xông tới. Không muốn a, đều trở lại. Dracula sắc mặt trắng bệch, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng là mặc hắn như thế nào đi nữa kêu, đều không người nào để ý đến hắn. Chết tiệt, Dracula thầm mắng một tiếng, thân ảnh chậm rãi từ người trong đám lui ra ngoài. Các ngươi muốn tìm chết, vậy đi, lão tử không phải phụng bồi. Đây là Dracula lúc này nội tâm chân thật vẽ hình người. Đây hết thảy, Sesomaru tự nhiên toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nhếch miệng lên một cười nhạt, cũng là không giảm chút nào hoảng loạn. Một con run dế mà thôi, chạy rượu chạy, huống chi, hắn có thể chạy được bao xa, vẫn là một ẩn số đâu. Nhìn giống như là thủy triều vọt tới chúng huyết tộc. Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, tay phải nhất chiêu, bảo toái nha xuất hiện tại trong tay, chợt vung về phía trước một cái, nhất thời trước người hơn 10 người nhất tề bị chặn ngang chặt đứt. Cái này một màn kinh khủng, hầu như đem tất cả mọi người kinh hãi. Ha ha, cho ta hết thảy chết đi. Sesomaru cười lớn một tiếng, hắn bảo toái nha đã thật lâu không có dính qua máu mới, trong miệng cười, động tác bên trên nhưng cũng là không chậm chút nào. Trong nháy mắt, lần nữa chém giết mười mấy tên huyết tộc. Cái này, mọi người đều là hiểu, vì sao Dracula bá tước sợ hãi như vậy. Kết quả là, từng cái bắt đầu nhìn chung quanh, muốn phải tìm được Dracula tung tích. Thế nhưng Dracula cũng sớm đã đường chạy. Bọn họ coi như mệt chết cũng tìm không được a. Cuối cùng từng cái cụt hứng buông tha, nghiêng đầu mà chạy. Sesomaru cười ta nói, chạy, ta xem các ngươi một chút có thể chạy. Nói, Sesomaru chợt đem bạo toái nha văng ra ngoài, nhất thời nổ tung hắn kiba vọt vào đoàn người. Một hồi bay lượn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Rất nhanh, Sesomaru liền đem huyết tộc cùng với lang nhân tộc toàn bộ dọn dẹp sạch. Bắt đầu tra xét nổi lên Dracula tung tích, rốt cuộc là siêu việt thánh nhân tồn tại. Sesomaru ngắm một cái con mắt, liền đã nhận ra Dracula ở nơi nào. Thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Dracula trước người. Nguyên Bender Kula có ý tứ là tùy tiện tìm một chỗ trốn đứng lên, ẩn giấu một cái khí tức. Sesomaru cường thịnh trở lại cũng không khả năng tìm được chính mình. Nhưng là khi hắn chứng kiến Sesomaru dường như giống như ăn cháo đem hắn thủ hạ toàn bộ giải quyết, nơi đó còn có lá gan, một đường chạy vội ra 800 bên trong, thật vất vả ngừng suy nghĩ xuống tới nghỉ tạm một hồi. Đã nhìn thấy Sesomaru đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình. Van cầu ngươi thả ta đi. ta ở cũng không dám. Dracula khuôn mặt sợ hãi, cầu khẩn nói rằng. Sesshomaru không chút nào trở nên sở động, thản nhiên nói, thả ngươi, ta thả ngươi, người nào thả con dân của ta đâu. Mặc dù Sesshomaru cũng không có đem trong miệng hắn đám này con dân để ở trong lòng, thậm chí có thể tùy ý để hắn tàn sát, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác tới tàn sát. Dracula gương mặt khổ tương, âm thanh run rẩy lấy nói, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, miễn là bỏ qua ngươi. Phải, Sesshomaru tự thiếu phi tiếu nhận lấy lời của hắn cha, thản nhiên nói, bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta cần trợ giúp của ngươi. Dracula đầu tiên là sửng sốt, chợt chính là mừng như điên, vội vàng nói, cái gì đều được, coi như là lên núi đao, dưới biển lửa. Nói được nửa câu, thanh âm cũng là hơi ngừng, bởi vì Sesshomaru đã đưa tay phải ra, che ở trước mắt hắn, ý bảo để hắn dừng lại. Ta không thích những thứ này già, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, Tây Phương có bao nhiêu nữ thần. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác, đồng thời còn có chỗ ở của bọn hắn. Ngươi, Dracula khuôn mặt không thể tin tưởng, một tay nhịn không được chỉ hướng Sesshomaru, liền dường như hắn làm xảy ra điều gì đại nghịch bất đạo sự tình một dạng. Sesshomaru nhướng mày, trong sát na, Dracula chỉ hướng Sesshomaru cái tay kia, chỉnh tề rơi xuống. A, Dracula nhịn không được kêu thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay của mình, nhìn phía Sesshomaru trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Sesshomaru giễu cợt một tiếng, liền như cùng không nhìn thấy một dạng, thản nhiên nói, không nói cho cũng có thể, ta không ngại đi hỏi một chút người khác, chỉ bất quá nói như vậy một tánh mạng của ngươi, không, không, nói, ta nói một. Dracula vội vàng kêu lên, nguyên bản còn tính toán khai điểm điều kiện gì gì đó, hiện tại xem ra hay là thôi đi, không làm được, nhân gia đem mình giết làm sao bây giờ. Sesshomaru hài lòng gật đầu, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dạng. Dracula hít một hơi thật sâu, nói, một lúc lâu, Sesshomaru hài lòng gật đầu, vẻ mặt thưởng thức nhìn Dracula, nói, ngươi, rất tốt. Dracula thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ một lúc, hắn liền khóc cơ hội cũng không có. Sesshomaru vươn tay, vỗ vỗ bả vai của hắn, về sau, làm rất tốt, bạc đãi không được ngươi. Nói, Sesshomaru thật phải chợt vừa dùng lực, nhất thời Dracula kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn phân nửa bên trái bả vai, ngạnh sinh sinh đích bị Sesshomaru tạo thành thịt nát. Vì sao? Dracula hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Sesshomaru, trong giọng nói cả phòng không thể tin tưởng, vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không thông, mình đã đem Sesshomaru muốn biết, toàn bộ nói cho hắn biết, nhưng là hắn tại sao còn muốn ra tay với chính mình đâu đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.